Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, giết vào tinh không. Ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt, không kiềm chế được nỗi lòng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí là thân tử đạo tiêu, Khánh Vân lão đạo cùng Lạc Phàm sóng vai mà đi. Ngươi cũng biết, ta không có cái gì thân nhân, nhưng lại có một đám xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mà bây giờ, bọn hắn lại bởi vì ta mà chết. Nếu không phải ta kiên trì bảo vệ bọn hắn căn bản sẽ không chết. Lạc Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong mắt tuôn ra hai hàng nước mắt. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được tám đại thần tướng chết thảm hình ảnh. Hắn vĩnh viễn cũng nghe không đến thiên toa câu kia. Ta cũng liền am hiểu loại chuyện này. Nếu như không phải là bởi vì kiên trì của hắn, bọn hắn căn bản sẽ không phải chết. Khánh Vân lão đạo, ta nói qua, đây không phải lỗi lầm của ngươi. Bởi vì lòng người là xấu xí, bẩn thỉu, lòng người sâu như biển. Không ai có thể nhìn trộm người khác nội tâm, nếu như nhất định phải có người đến gánh chịu sai lầm này. Cái kia hẳn là ta, ta không nên đem cứu vớt thiên hạ thương sinh gánh nặng giao cho ngươi. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng sẽ không chết. Lạc Phàm cười lắc đầu, đây là cỡ nào gượng ép một cái lý do thoái thác a. Khánh Vân lão đạo nói nhóm lửa một điếu thuốc lá đưa cho Lạc Phàm. Cái này rõ ràng là 10 người kia phạm vào sai lầm. Bọn hắn phạm vào sai lầm dẫn đến 3.000 huyết bào. Cùng thân nhân của ngươi chết không có chút ý nghĩa nào. Bản thân cái này chính là tiếc nuối lớn nhất. Ngươi làm sao còn muốn đem tất cả sai lầm áp đặt đến trên người ngươi? Nếu như bọn hắn dưới suối vàng có biết, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nhắm mắt sao? Ngươi ngược lại là sẽ an ủi ngươi. Lạc Phàm hung hăng hút một hơi thuốc lá. Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng. Ngươi sống một thế khó, mọi thứ hẳn là nghĩ thoáng một điểm. Kỳ thật, ta một mực đang nghĩ một sự kiện. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía địa cầu. Tinh cầu màu xanh lam tràn đầy vết thương, nhất là Côn Lôn Sơn. Vô số sơn nhạc bị hủy, loại này thương tích liền ngay cả thời gian đều khó mà chữa trị. Kia là sỉ nhục lạc ấn, để tâm hắn đau nhức. Khánh Vân lão đạo hỏi, ngươi nói là, Duyện Châu nghĩa địa công cộng B khu số 15 người kia. Lạc Phàm khẽ gật đầu, mấy ngày trước, Đại Thanh Ngưu đã từng cùng ta nói qua, hắn nói người kia đã rời đi, ta vốn cho rằng, một trận chiến này hắn sẽ xuất hiện. Dù sao, hắn là phụ thân ta tuổi thơ lúc hảo bằng hữu. Phụ thân ta có thể thành thánh, cũng là dưới sự chỉ điểm của hắn thu hoạch được cây kia trường thương. Thế nhưng là, hắn lại giống như là trống không tan biến mất đồng dạng. Điểm này, ta rất không minh bạch. Khánh Vân lão đạo nói, người kia có lai lịch lớn. Dù là thánh nhân khó có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Về phần, hắn làm sao không có xuất thủ, nguyên nhân không biết được. Có khả năng, hắn đã rời đi cái này một giới. Cũng có khả năng, hắn có hắn không xuất thủ nguyên nhân. Ta có một loại dự cảm. Chuyện này, vô cùng có khả năng chỉ là bắt đầu. Còn có càng lớn bí mật chờ đợi ngươi ta đi thăm dò. Địa cầu chỉ hẳn là có phàm nhân, cùng tu chân giả, những người khác, không nên tồn tại ở trên địa cầu. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía địa cầu. Mặc dù Côn Lôn Sơn nhất chiến đã kết thúc, đây là, trên địa cầu vẫn tồn tại đại lượng thần vương, thiên tôn, bán thánh, thậm chí ngụy thánh, giết là được. Khánh Vân lão đạo hai tay bấm quyết, siêu khống thiên đạo quy tắc. Trực tiếp xóa bỏ tất cả mọi người. Hắn là thánh nhân, sớm đã chứng đạo, hoàn toàn có thể siêu khống thiên đạo quy tắc diệt sát những dị tộc kia. Giết chết những cường giả kia về sau. Khánh Vân lão đạo, địa cầu kinh lịch khó mà xóa đi thương tích. nó cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói đến đây, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, dùng mặt trăng, mặt trời, chư thiên phồn tinh xem như trận cơ, bố trí một cái tinh thần đại trận, phòng ngừa có thánh nhân tiến vào bên trong. Dù là có thánh nhân muốn đi vào địa cầu, cũng sẽ lọt vào trận pháp công kích, coi như không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Ta muốn báo thù, Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều nói mục tiêu của mình. Khánh Vân lão đạo, chuyện này không thể nóng vội, chúng ta trước đó hủy đi Tân Tú phái cùng phái bảo thủ. Trước 10 tông môn hang ổ, bọn hắn khẳng định sẽ trùng kiến. Đây là xây ở nơi nào chúng ta không được biết. Lạc Phàm hỏi, Tân Tú phái những tông môn kia, không tại tinh không cổ lộ bên trong đúng không? Đúng thế, Khánh Vân lão đạo, đây là, bọn hắn tông môn phân bố rất tán loạn. Nếu như muốn báo thù, chúng ta có thể đi Thiên Vũ Tinh, kia là Giang Liễu Cố Hương, cũng là một cái so sánh phồn hoa tinh cầu. Nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể tìm hiểu bước phát triển mới tú phái một số tin tức. Tân tú phái chỉ là một cái, không rõ ràng xưng hô. Đây là, lại có một ít tông môn cường giả nguyện ý đối kháng phái bảo thủ. Cho nên, bọn hắn tông môn phía sau đều có tân tú phái trước 10 tông môn xem như chỗ dựa. Vậy liền đi Thiên Vũ Tinh. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn mục đích không chỉ là báo thù, thiên hạ vô thánh mới là hắn trung cực mộng tưởng. Phàm là thánh nhân, đều là địch nhân của hắn. Thiên Vũ Tinh ở vào hắc động khác một bên. Hắc động đối với trên địa cầu người bình thường đến nói, đến nay cũng là một cái khó mà phá giải bí mật. Thế nhưng là đối với thánh nhân mà nói, đây chẳng qua là một cái thiên nhiên truyền tống trận mà thôi. Thiên Vũ Tinh giống như địa cầu, hải dương diện tích so lục địa lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá, Thiên Vũ Tinh diện tích lại không đủ địa cầu 1/2. Chỉ có thể coi là một cái rất nhỏ tinh cầu mà thôi. Nhưng, nơi này sinh hoạt đám người tất cả đều là tu luyện giả. Tiên nhân cấp bậc tu luyện giả ở đây chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Trên viên tinh cầu này mặc dù có ngụy thánh cùng bán thánh, nhưng không có thánh nhân. Điểm này, Lạc Phàm vẫn tương đối thất vọng. Ta trước đó tới qua Thiên Vũ Tinh, nơi này bối cảnh cùng cổ đại Viêm Quốc đồng dạng, bị hoàng quyền thống trị. Căn bản không có chúng sinh bình đẳng thuyết pháp. Những người ở nơi này chia làm đủ loại khác biệt. Khánh Vân lão đạo, nguyên nhân chính là như thế. Giang Liễu mới chán ghét cuộc sống ở nơi này, không có thành thánh lúc liền đi xa tha hương. Nghe nói, nàng rời đi là bởi vì hoàng đế. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì hoàng đế. Khánh Vân lão đạo gật gật đầu. Cái này tiểu nương bì xinh đẹp như vậy, hoàng đế muốn nạp nàng làm phi tử. Đây là nàng lại không thích hoàng đế, cho nên nàng tại thiên tôn lúc liền rời đi nơi này, sau đó ở bên ngoài tinh cầu chứng đạo thành thánh. Thành thánh về sau, nàng vốn nghĩ giết trở lại Thiên Vũ Tinh, giết chết tên cẩu hoàng đế kia, giải cứu nơi này bách tính. Lại gặp ngươi, nàng trên thân thể ngươi nhìn thấy ánh sáng, cho nên mới nghĩa vô phản cố giúp ngươi. Mặc dù ta kính nể Giang Liễu, cảm ơn nàng làm hết thảy, nhưng ý nghĩ của nàng lại là lòng dạ đàn bà. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, bị người thống trị có lẽ có rất nhiều hạn chế, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, rắn không đầu không sống. Nếu như một cái tinh cầu không có kẻ thống trị, đối với bách tính mà nói, cái này chính là một trận tai họa thật lớn, khẳng định sẽ có rất nhiều người vì địa vị mà liều mạng chết chém giết, cái này đem dân chúng lầm than. Khánh Vân lão đạo cười, ta cũng cùng nàng nói qua loại lời này. Lúc nói chuyện công phu, hai sư đồ người đã rơi vào Thiên Vũ Tinh bên trên. Tại trước mặt bọn hắn là Thiên Vũ Tinh quốc đô, tên là Vũ Đô, mênh mông vô bờ, tường thành rộng lớn vô biên. Tường thành cao chừng 100 mét, có thể hữu hiệu ngăn cản yêu thú xâm lấn. Ngay tại hai sư đồ vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một cái thần sắc hốt hoảng nữ tử trong thành chạy mà ra. Một bên chạy, một bên quay đầu nhìn quanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là có người đang truy đuổi đồng dạng. Nhìn người nọ, vô luận là Lạc Phàm cùng Khánh Vân lão đạo, đều kinh ngạc đến ngây người. Như thế nào là nàng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.